Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, trang 227. Mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm này phiến biệt thự nhưng đoạt tay. Ai ngờ, nói tới đây thời điểm, Đại Hải thở dài, mấy năm trước, người chết nhóm đã trở lại, không biết đất liền thượng người năm đó tao ngộ tang thi virus thời điểm, rốt cuộc hướng trong biển ném nhiều ít thi thể. Bọn họ năm đó một ném chi, nhiều năm như vậy lúc sau, chúng ta nơi này liền tao ương, chúng ta Muhaji vị trí tương đối diệu. Các loại hải lưu đều dán chúng ta đảo đi, đã từng hải lưu cho chúng ta mang đến nhiều ít bầy cá. Hiện giờ liền cho chúng ta mang đến nhiều ít người chết, nói tới đây thời điểm. Đại Hải bỗng nhiên hướng ngoài cửa sổ mặt biển thượng nhìn lại. Hắn thần sắc tối nghĩa, ánh mắt lập lòe, theo hắn mày nhăn lại. Trong phòng ánh sáng phảng phất đều tối sầm, mà ngoài cửa sổ cảnh sắc thoạt nhìn cũng không có phía trước như vậy rạng rỡ. Ngược lại là bao phủ thượng nhàn nhạt bóng ma, rõ ràng đã chết đi người bỗng nhiên bò dậy. Ta rõ ràng nhớ rõ đó là cái ban đêm. Chúng ta nơi này khí hậu hào, buổi tối ngủ mọi người đều thói quen mở ra cửa sổ. Dù sao cũng không có gì con muỗi. Ngày đó buổi tối ta cùng bình thường giống nhau, nhìn tivi liền ngủ. Sau đó buổi tối bỗng nhiên đã tỉnh. Ta tưởng tivi thanh âm xảo đến ta, đang muốn quan tivi thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến trong phòng có dấu chân, ướt rầm rề dấu chân. Có một hàng nhìn ra được là nhân loại chân hình dạng. Một khác sườn tắc cái gì cũng nhìn không ra tới. Thật giống như vẫn luôn ở kéo hành giống nhau. Mặt trên trừ bỏ bùn thủy thảo bên ngoài, còn mang theo khác nhão dính đồ vật. Thực xú, ta cho rằng trong nhà tiến tặc, liền thao xưa nay gậy gộc. Theo dấu chân đi ra ngoài, cũng đi chưa được mấy bước. Vừa mới đẩy ra phòng ngủ môn đi ra ngoài ta liền nhìn đến tên kia. Cả người hư thối biến lục, hảo chút bộ vị bạch cốt đầu đều lộ ra tới. Vừa đi trên người thịt nát, còn ở đi xuống rớt. Kia, đó là một cái người chết. Đại Hải nói, phảng phất một lần nữa về tới kia một ngày. Mắt thường có thể thấy được trên mặt hắn liền nổi da gà đều đi lên. Một đôi không lớn tế mắt chừng đến đại đại, hắn sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng đôi tay dao ôm trà sát cánh tay mới hoãn lại đây, nhà ta ngày đó suốt vào 5 cái người. Chết, sau lúc ấy nhà ta nhân số còn nhiều, nhà khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, cơ hồ mọi người ra đều có người chết thăm, hảo chút người nhát gan đều bị dọa hôn mê, ngày đó thật là hỗn loạn cực kỳ. Đại Hải nói, lắc lắc đầu, thở dài một hơi, chúng ta cho rằng ngày đó sự chỉ là trùng hợp, bất quá sau lại mới phát hiện, hắn đôi mắt nâng lên, lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, nhẹ giọng nói, kia về sau liền thành chúng ta hàng ngày, tóm lại, chúng ta nơi này mặt sau liền mỗi ngày có người chết thăm, ngay từ đầu còn hào, sau lại còn có ý thức người chết. Chính là biến thành tang thi lại sống người chết. Thường thường còn có đã chết hải thú lại đây. Ai ngờ lại đây mỗi ngày sinh hoạt ở phim kinh dị a. Lại sau lại, chúng ta bên này liền không ai tới. Thật vất vả phát triển lên khách du lịch cũng liền tiêu điều. Bốn phương tám hướng đều có người chết lại đây. Đừng nói người ngoài, chúng ta nơi này người đều đi rồi không ít. Hiện giờ cả tòa thành thị dân cư cũng liền dư lại nguyên lai một nửa, hiện giờ lời nói thật đã nói. Cho các ngươi, thật sự, các ngươi lại ngẫm lại, bên này phòng ở hào nhưng địa phương không được, này phiến biệt thự là ở những cái đó người chết tới phía trước kiến. Bởi vì lúc ấy hòa bình sao, cho nên kiến ở tường thành bên ngoài, một khi những cái đó ra hỏa lại đây. Đầu tiên trải qua chính là các ngươi nơi này. Các ngươi ở tại nơi này phải mỗi ngày buổi tối xem phim kinh dị. Các ngươi người khá tốt. Ta không nghĩ lừa ngươi. Đại Hải thành tâm thành ý nói. Giảng thật, ta mỗi ngày vô số đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại đánh ra đi. Là có chính mình tư tâm, chúng ta nơi này người càng ngày càng ít. Còn như vậy đi xuống, thành thị này làm không hảo liền phải không có. Ta ở chỗ này sinh ra lớn lên, cũng tưởng chính mình hài tử ở chỗ này lớn lên, không nghĩ đi ra ngoài xa rời quê hương a. Cho nên ta mới đương địa ốc tiêu thụ viên, mỗi ngày gọi điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở, kỳ thật chính là tưởng nhiều lừa dối những người này lại đây định cư, có thể nhận điểm người định cư. Thành phố này tồn tại thời gian hẳn là cũng có thể kéo dài một ít, nhưng chờ đến các ngươi thật bị ta lừa dối lại đây, muốn mua bên này phòng ở, ta mới phát hiện, hắn nói, chiều hai người vẫy vẫy tay, tóm lại, đừng mua, thật muốn mua phòng ở nói, ta giúp người hỏi một chút trong thành phòng ở đi. Đối với hắn thẳng thắn thành khẩn, Pet cùng Quyền chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu từ Pet mở miệng hỏi, nghe xong nửa ngày, này phòng ở giống như chỉ có một cái khuyết điểm, chính là sẽ có người chết quang lâm đúng không? Trừ cái này ra, tựa hồ đều là ưu điểm đâu. Nghe ra hắn ý tứ, Đại Hải trợn mắt há hốc mồm, này một cái khuyết điểm còn chưa đủ sao? Này một cái khuyết điểm liền đủ để che lại toàn bộ ưu điểm. Nhìn như cũ nhìn Hải Quyền, Pet quay đầu tới cười cười, đối chúng ta tới nói không lấn át được. Người này căn hộ bao nhiêu tiền? Chúng ta mua, luôn mãi xác nhận bọn họ thật sự muốn mua. Đại Hải đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cao hứng mà nhảy dựng lên, úc ra. Bán 5 năm phòng ở, rốt cuộc khai trương lạp. Ta muốn đem tin tức tốt này nói cho ta lão bà, Pet. Cho nên, chúng ta vẫn là người đệ nhất danh khách hàng tới. Đúng là như thế. Những năm gần đây ta tuy rằng mỗi ngày đều có gọi điện thoại, chính là thật sự lại đây xem phòng chỉ có các ngươi mà thôi. Mà các ngươi chẳng những nhìn, còn mua. Đại Hải hiển nhiên thật cao hứng, lập tức đem tin tức tốt này nói cho chính mình lão bà, sau đó mới là chính mình lão bản. Hội báo xong công tác, hắn lại thỉnh Pet cùng Quyền lại lần nữa xác nhận một lần phòng ở. Cuối cùng một lần xác định xong, hắn lúc này mới dẫn bọn hắn một lần nữa hướng bên trong thành đi đến, chờ bọn họ tới Đại Hải công tác kia ra bất động sản người môi giới công ty thời điểm. Hợp đồng đã chuẩn bị hào, hết thảy đều là có sẵn. Pet đem quyển tạp cùng chính mình tạp cùng nhau đệ đi ra ngoài. Kiên trì các phó một nửa sau, hai người cùng nhau ở trên hợp đồng thiêm thượng tên của mình. Không biết có phải hay không bên này phòng ở thật sự không hảo bán. Tóm lại, hết thảy lưu trình đều đi thực mau. Hợp đồng thiêm hảo lúc sau, bọn họ sổ nhà thực mau cũng chế tác hảo. Chẳng những có giấy chế bản bổn, còn có điện tử bản. Điện tử phiên bản thượng truyền tới võng trên đường lúc sau. Từ đây bọn họ danh nghĩa liền đều nhiều ra tới một đống phòng ở, phủi phủi sổ nhà thượng không tồn tại cho bụi, nhìn chính mình cùng Quyền song song ký xuống hai cái tên. Pet cao hứng hôn sổ nhà một ngụm, mà Quyền cũng nhìn sổ nhà liếc mắt một cái, tầm mắt đồng dạng dừng ở hai người ký tên thượng, hắn như suy tư gì. Hết chương.